về thăm lại quê xưa, thăm đồng lúa vàng bên răng tre xanh, rưng rưng mắt khi trở về bên thôn xóm vẫn chim ca. Tôi đã về quê mẹ miền Trung, tôi đã trở về hỡi người tôi thương. Tháng năm cách trở muôn dặm sơn khê, hương giang bóng trăng ước thề. Tôi ngơ ngẩn giấc chim bao, tôi đã về bởi em mong. Tôi đã về.